Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Tuấn Live được phát sóng vào 10 giờ 15 phút sáng mỗi ngày. Chúng ta sẽ đến với tập 3 của Cánh Cổng Tâm Linh. Ở tập trước chúng ta đã kết thúc về cái cánh cổng, coi như là nhân vật chính của chúng ta đã chính thức bước vào cái thế giới tâm linh rồi. Tiếp theo nữa thì anh ấy sẽ còn gặp những cái điều gì? Anh ấy sẽ còn đối mặt với những cái thế lực tâm linh nào thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 3 của Cánh Cổng Tâm Linh của tác giả Ngô Phi. Các bạn hãy ủng hộ tác giả Ngô Phi, ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút share video. Hãy để lại comment cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Trời về khuya, không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi những tiếng bước chân dồn dập của một nhóm người. Một tên trong nhóm cầm cây dựa sáng loáng. Mẹ chó đó, nó trốn đâu mất rồi? Mày có thấy nó không? Mày có thấy nó không? Tên này tên Tư, biệt danh là Báo, mọi người gọi là Tư Báo. Sở dĩ hắn có biệt danh như vậy bởi vì hắn nổi tiếng chạy nhanh nhất xã. Bất kỳ kẻ nào bị Tư Báo nó coi là con mồi thì nên bỏ cái định chạy thoát khỏi tay của gã đi, không bao giờ làm được đâu. Ấy vậy mà hôm nay có một kẻ đã làm được điều đó. Không những thế mà còn biến mất không dấu vết, cho nên Tư Báo cay cú lắm. Nghe hắn hỏi, một tên đàn em vừa thở dốc vừa lắc đầu. Không không, nãy em thấy dáng nó quẹo qua bên kia, em đuổi theo thì cuối cùng lại quay về chỗ này, còn không thấy nó đâu. Dứt lời, hai tên khác trong băng cũng vừa chạy tới. Tư Báo liền trợn mắt. Sao rồi? Có thằng nào thấy nó không? Đáp lại Tư Báo vẫn là những cái lắc đầu bất lực. Hắn nghiến răng. Thằng chó đó, lần sau tao mà gặp, tao cho nó ra bã. Còn tụi bay nữa. Hắn chĩa cây dựa về phía bọn đàn em. 6-7 thằng, thằng nào cũng ăn hại như nhau, đã đuổi tới đây rồi còn để nó chạy thoát. Rồi làm sao tao về tao ăn nói với đại ca? Nghe hắn chửi, bọn đàn em im thiên thít, mặt mày tái đi vì sợ. Bản thân Tư Báo cũng sợ, bởi vì đại ca của chúng nó là thằng Thòn, một tên giang hồ cộm cán ở cái xứ này. Thằng Thòn nổi tiếng hung hăng máu lạnh thì không ai bằng. Cho dù là đám đàn em dưới trướng hay thân tín như Tư Báo, cứ chọc điên thằng Thòn là hắn đánh, không nể nang bất kỳ ai. Trời đã đời, Tư Báo ra hiệu cho cả đám rút vì bắt gặp những ánh mắt tò mò của người đi đường. Bọn họ còn ở trong nhà nhìn ra, trong số đó có một người còn đang dùng điện thoại vừa nói vừa chỉ trỏ. Hình như là người ta gọi cho công an. Khi bọn Tư Báo đã đi hết, phải đến 5 phút sau, từ trong một thùng rác gần đó, Hùng mới mon men ló đầu ra. Khuôn mặt của Hùng lúc này tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại. May quá, chúng nó đi rồi. Ngó nghiêng một lần nữa xung quanh cho chắc, Hùng mới chậm chậm trôi ra ngoài. Anh tự ngó một lượt từ đầu đến chân, quần áo đã dính bê bết vào người, mặt mũi thì đầy rác, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Hùng thở hắt ra chán nản, nhưng cũng nhanh chóng tự trấn an. Thôi kệ, còn sống về nhà là được. Chợt có tiếng cười khúc khích vang lên, trước mặt Hùng xuất hiện vài cái bóng lập lòe không rõ nhân dạng. Đỏ mặt vì xấu hổ, Hùng nạt. Đứa nào cười đó? Thấy tao bị dí phải trốn trong thùng rác, bầy vùi lắm mà cười. Thế nhưng mặc cho Hùng gân cổ chửi, tiếng cười vẫn văng vẳng như trêu ngươi. Giận quá mà không thể làm được gì, Hùng chỉ biết than thở trời trách đất. Ai kêu từ ngày sống sót khỏi cái nghi lễ kinh dị kia, tự nhiên Hùng lại có khả năng nhìn thấy những linh hồn. Ban đầu thì anh còn sợ, nhưng dần dà cũng thành quen. Con người ta chỉ sợ những thứ mà họ không biết, còn khi đã biết rành quá thì họ còn gì mà sợ. Mấy cái linh hồn này từ khi biết Hùng có thể giao tiếp với tụi nó, Tụi nó cứ đến làm phiền suốt, không giúp tụi nó thì tụi nó phá chỗ làm, nghỉ mấy chỗ cũng là do tụi nó mà ra cả. Đứa thì nhờ nhắn gửi tâm thư đến gia đình, đứa thì nhờ dắt đến gặp người yêu. Có đứa nó quái thai dị dạng, nó chết trẻ chưa biết mùi đàn bà, bắt hùng phải thuê ma gái mại dâm về, bắt lột hết cả quần áo đứng im để cho nó ngắm. Còn hùng thì phải ở bên ngoài phòng mà đợi. Mỗi một lần như vậy, tiền thì vẫn phải trả đủ, mà hùng còn bị chửi là thằng thần kinh bởi vì hành động kỳ quái. Nói chung là cái đám cô hồn này nó đem đến cho cuộc sống của hùng toàn là phiền phức, đôi khi là rắc rối. Thế nhưng không hiểu sao Hùng lại không ghét tụi nó. Ngược lại, anh còn cảm thấy tụi nó rất đáng thương. Từ ngày có thể giao tiếp được với người cõi âm, Hùng mới biết mỗi một linh hồn đều có một chấp niệm. Chấp niệm đó chính là thứ khiến cho bọn họ cứ bị kẹt mãi ở dương gian, không thể yên lòng siêu thoát. Đây dường như là cái nghiệp mà anh phải gánh, có thể là sẽ gánh suốt quãng đời còn lại. Phiền thì cũng phiền, thế nhưng không có tụi nó, Hùng lại thấy thiếu thiếu. Giờ thì cái đám cô hồn vất vưởng ở khu này hầu hết đều là bạn của anh, chẳng biết tụi nó từ đâu trôi dạt đến đây. Chỉ biết rằng chúng đều bị kẹt ở dương thế từ lâu. Mới lúc nãy thôi, chính tụi nó còn chỉ đường cho Hùng trốn thoát khỏi bọn tư báo. Tụi nó thông báo vị trí của từng thằng, đố Hùng có thể toàn mạng mà thoát. Nghĩ lại, Hùng bị tụi tư báo truy sát cũng là do cái lũ cô hồn này mà ra. Số là đang thất nghiệp, buồn quá không có gì làm. Tối ngày hôm nay Hùng ra quán bà Tám nhậu giải sầu. Vừa ngửa mặt nốc bia thì tự nhiên thằng Hải Mập từ đâu xuất hiện. Nó đứng đằng sau cúi sát mặt Hùng rồi nói: Anh Hùng, anh nhậu một mình buồn thế, để em nhậu với anh cho vui nhá. Thằng Hải Mập này số nó chết thảm. Nó kể là nó chết bị xe cán, cái đầu của nó nổ như là quả dưa, óc văng tứ tung, hai con mắt thì lòi cả ra. Vậy đó, mà cái thằng này nó có cái tính nhây, nó giữ nguyên tử trạng xuất hiện bất thình lình trước mặt, làm cho Hùng xém đứng tim. Nhìn con mắt treo tòng ten trước mũi của nó, Hùng phun hết bia sang một bên. Xui xẻo thế nào mà Hùng phun bia trúng vào Trang, vợ của đại ca Thòn, đang ngồi nhậu ở bàn kế. Mà đại ca Thòn thì ở xứ này ai còn lạ, đến ma có khi còn biết danh của đại ca. Thằng Hải lắp bắp: Chết cha, anh Hùng ơi, anh va phải thứ dữ rồi. Vừa bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của đại ca Thòn, Hùng quíu hết cả người. Anh vội vã lấy mớ khăn giấy chạy đến lau áo cho Trang. Mà đã nói cái số nó nhỏ như mõm chó thì xui chỉ có xui thôi. Run quá thế nào hai chân của Hùng dính vào nhau, sơ ý té sấp mặt thẳng vào hai trái đào căng mọng toàn silicon của con ả. Khỏi phải nói cảnh tượng ấy làm cho những người chứng kiến kinh hồn bạt vía. Đám đàn em của đại ca Thòn cũng không ngờ là trên đời này có thằng nó dám đụng đến vợ của đại ca. Một thằng trong băng đạp tung cái ghế nhựa, đứng phắt dậy, rít lên: À thằng chó, mày động đến chị hai tao, à thằng chó, mày chán sống hả? Hùng lúc này tự nhiên điếc ngang, trong đầu của anh toàn là những hình ảnh bản thân mình bị chặt ra từng khúc, bị quăng xác xuống sông cho cá rỉa. Rồi linh hồn sẽ trôi dạt theo sông, đến một nơi vô định, chẳng bao giờ được về đoàn tụ với ông bà. Thằng đàn em sấn sổ, túm cổ áo Hùng gằn giọng: Mày điếc hả? Tao hỏi nãy giờ sao mày không trả lời? Hải đứng lên sau đàn em: Ê, anh Hùng, người ta hỏi kìa, anh trả lời đi anh Hùng, anh trả lời đi. Ý thức của Hùng lập tức quay trở lại sau khi nhìn thấy hồn ma của thằng Hải Mập. Tại mày, là tại mày. Hùng nghĩ thầm rồi chỉ tay về phía sau lưng của tên đàn em mà lắp bắp: Tại cái thằng béo phì, là tại nó, trời ơi. Thế nhưng Hùng chợt nhớ ra, Ngoài anh ra thì đâu có ai thấy được thằng Hải. Người mà anh đang chỉ lại chính là đại ca Thòn. Mà đại ca Thòn thì thù nhất khi mà đứa nào nhắc đến mấy chữ béo mập. Bởi vì đại ca Thòn mập quá trời mập. Tên đàn em kinh ngạc cứng đơ cả người. Đại ca Thòn bây giờ mới nghiến răng nghiến lợi, từ từ đứng dậy. Mắt của đại ca đỏ ngậu vì cồn, bây giờ đã chuyển sang tím dịm vì giận dữ. Đại ca Thòn nhìn thằng đàn em rồi phất tay ra hiệu. Lập tức, chúng nó rút ra từ dưới bàn nào là dao, dựa, mã tấu, định mần thịt Hùng. Thằng Hải lúc này nổi máu dần dần, nó thủ thế, chặn ở trước mặt. Anh Hùng, anh yên tâm, anh đừng có lo, anh không còn một mình đâu. Có em đây, anh và mình sống chết có nhau. Anh đừng có lo. Nghe thằng Hải mập nói mà lòng dạ của Hùng càng thêm héo hắt. Tao không muốn điều đó. Mày chết rồi Hải ạ. Sống chết có nhau nhưng mà mày chết rồi Hải ơi. Biết không thể giải thích thêm được điều gì, Hùng vội vã cắm đầu chạy một mạch trong tiếng la hét đuổi theo của bọn đàn em đại ca Thòn. Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra lúc chiều, Hùng quay sang trách. Này, sau này làm ơn, mày đừng có xuất hiện bất ngờ kiểu đó nghe chưa. Như thế này, rồi sau này tao sống kiểu gì? Trời ơi. Em xin lỗi, mà anh Hùng chạy nhanh vậy. Em không ngờ đấy, em là hồn ma mà còn đuổi theo anh không kịp. Mẹ mày, có dịp rồi tao kể cho mày nghe. Tao đã từng chạy trốn khỏi cái thứ còn kinh khủng hơn mấy lần tụi thằng Tư Báo rồi. Đoạn Hùng phất tay. Thôi, mày dắt mấy đứa âm nhi này đi về miếu đi, để tụi nó ở đây mắc công có người hợp mạng, rồi đi theo người ta mà mang tội. Lát tao đem đồ ăn ra cho. Hải gật đầu lùa đám vong nhi đi, còn lại một mình Hùng lủi thủi về nhà. Đang đi thì lại có thứ gì đó ngáng vào chân làm Hùng té. Anh lồm cồm bò dậy, một tay bợ đít, miệng lẩm bẩm. Cái ngày gì mà xui đến cùng cực. Em trai, chửi ai thế? Hùng giật mình khi nghe cái giọng nói phát ra từ cái đống thù lù nằm ở trên đường. Nhìn kỹ là một người đàn ông đội cái nón lưỡi chai màu đen che gần kín cả khuôn mặt. Hùng gãi gãi đầu cười gượng. Tôi xin lỗi, là do trời tối quá. Mà sao giờ này anh không về nhà ngủ? Anh còn nằm đấy làm gì? Hỏi thì hỏi vậy, chứ Hùng thừa biết vì sao anh ta nằm đây. Cái mùi cồn tỏa ra nồng nặc từ trên người anh ta đã nói lên tất cả. Hùng thở dài lắc đầu đứng dậy, toan quay lưng. Thì anh ta chợt chụp lấy tay Hùng, nói bằng giọng khào khào trong khi vẫn cúi gằm mặt. Này, cậu có thấy trong người có gì thay đổi không? Thay đổi? Sao tự nhiên anh ta lại hỏi như vậy? Thái độ của người đàn ông khiến cho Hùng cảm thấy ớn lạnh. Hùng vội rụt tay lại, khẽ cúi đầu chào rồi bỏ đi. Được vài bước, người đàn ông còn nói với theo. Người âm với người dương, dù thế nào cũng không thể sống chung đâu. Nếu cậu muốn giúp đỡ tụi nó thì tốt nhất là tránh xa tụi nó đi. Tôi khuyên chân thành đó. Nói xong, người đàn ông lại cầm chai rượu tô ửng ực. Người lạ mặt này là ai? Hùng chưa thấy anh ta ở quanh đây bao giờ. Dường như Hùng đã nghe cái giọng khàn khàn này đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Không lẽ anh ta biết đám thằng Hải? Nghĩ đoạn, Hùng vội rảo bước. Người đàn ông lúc này mới ngước mắt nhìn theo, để lộ một vết bớt màu đỏ kéo dài từ mặt xuống tận ngực phải. Về đến nhà, Hùng vội vã lấy quần áo đi tắm. Nhớ đến những câu nói kỳ lạ của người đàn ông lúc nãy, Hùng tiến lại chỗ tấm gương rồi xoay người lại. Ở phía sau vai trái là một vết bớt màu đỏ. Nó xuất hiện từ cái ngày Hùng phát hiện ra mình có khả năng giao tiếp với linh hồn. Khẽ chạm tay về cái bớt, nó không có đau ngứa gì, nhưng dường như nó càng ngày càng lan rộng ra hơn. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung thì chợt nghe có tiếng khóc thút thít, là tiếng của đàn bà. Hùng nhớ là lúc về thì mẹ, bà Hạnh và thằng Hậu em Hùng đã đi ngủ, nhà làm gì còn ai khác. Tiếng khóc cứ lúc xa, lúc gần, pha lẫn nức nở văng vẳng trong đêm, khiến cho Hùng lạnh sống lưng. Anh thò đầu ra ngoài, căng mắt nhìn quanh, cố tìm xem tiếng khóc phát ra từ đâu. Thò tay bật đèn sau nhà, đảo mắt một lượt cũng không thấy có gì kỳ lạ. Thế nhưng khi vừa quay lại phòng tắm, Hùng chết chân khi ở ngay một góc phòng, có cái bóng đen thù lù ngồi ở đó, tóc tai xõa sượi, chỉ để lộ ra con mắt đỏ ngầu cùng với làn da nhợt nhạt. Đứng hình mất mấy giây, Hùng nhăn nhó. Trời ơi, Lệ ô, có ngày chắc là tôi vỡ tim với mấy người nữa, sao lại ngồi đây mà khóc thế này? Liễu từ từ đứng dậy, cô nhẹ nhàng tiến đến gần Hùng như một cơn gió, nhìn anh khắp một lượt từ trên xuống dưới. Chợt nhớ đến, trên người không một mảnh vải che thân, Hùng lúng túng lấy cái khăn quấn quanh. Cô nói cái... Cô nói cái gì thì nói đi, cứ nhìn cái gì mà nhìn tôi chằm chằm. Một dòng máu đỏ từ từ nhèo ra trên khóe mắt. Liễu nhìn Hùng đầy giận dữ, làm cho anh hoảng hốt lùi lại. Này, cô định làm gì đấy? Liễu nghiến răng ken két. Tại sao? Anh nói đi. Tại sao? Tại sao? Tại sao cái gì? Tự nhiên cô xuất hiện bất thình lình trong nhà tắm của tôi rồi hỏi tại sao là tại sao? Em nghe thằng Hải nó kể hết rồi. Em nghe thằng Hải mập nó nói rồi. Nó đi kể hết với cả xóm ma này rồi. Liễu mếu máo. Lúc nãy anh làm gì vợ người ta trong khi em không có mặt ở đó? Hùng khựng lại rồi bật cười. Trời ơi, tưởng là cái chuyện gì. Nãy là do tôi sơ ý vấp ngã thôi, đâu có cố tình. Không đợi Hùng nói hết câu, Liễu nạt. Cố tình hay vô ý? Tại sao? Có em rồi mà anh còn đi đụng chạm vào người con gái khác. Kìa, Liễu nói gì vậy? Tôi với cô có là gì của nhau? Anh nói vậy là sao? Ý anh là anh chê em xấu? Anh chê em là hồn ma vất vưởng không xứng với anh phải không? Cơn giận của Liễu càng tăng lên sau câu nói vừa rồi. Chỉ thấy đồ vật trong nhà bắt đầu rung lên bần bật đổ sập. Mái tóc dài sũ sợi của Liễu dựng ngược cả lên, gương mặt tái xanh nhợt nhạt đầy những đường gân máu. Thấy có vẻ không ổn, Hùng dịu giọng. Thôi, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi. Liễu đẹp, đẹp nhất, không có cái hồn ma nào đẹp bằng Liễu hết nhá. Mấy lời của Hùng rõ ràng là để xoa dịu cơn giận của Liễu, chứ không hề thật lòng. Ấy vậy mà lại có tác dụng. Chỉ thấy áp lực từ cô ta giảm xuống, nét mặt cũng giãn ra. Cô hất hàm. Tha cho anh lần này đấy. Thế bây giờ có để cho tôi tắm không? Hùng thở dài. Rồi còn đem cơm ra cho tụi nhỏ nữa đấy. Trễ lắm rồi. Liễu gật gật đầu rồi bay ra ngoài. Hùng lẩm bẩm. Trời ơi, đến lúc đi tắm cũng không được yên nữa. Tắm xong, Hùng gói vài bịch bánh kẹo, cơm nguội và một ít thức ăn đã nhờ bà Hạnh để dành từ chiều. Nhìn đồng hồ bây giờ đã gần 12 giờ đêm, anh ngó qua buồng của mẹ và em một chút. Chắc chắn rằng họ đã say giấc, mới nhẹ nhàng khép cửa rồi đi ra ngoài miếu. Miếu của hai là ngôi miếu đã có từ thời thực dân Pháp. Nghe kể rằng ở thời đấy, cô hai là người con gái đẹp nhất vùng này. Ở cái độ tuổi 18, lứa tuổi đẹp nhất của đời con gái. Đàn ông ở trong vùng từ thanh niên trai tráng cho đến những kẻ phú hào địa chủ, bất kể là có vợ hay chưa, đều không khỏi động lòng trước nhan sắc của cô. Ấy vậy mà số phận cô hai bi thảm. Một ngày nọ, bọn thực dân tràn vào vùng này, một vài thằng lính đã để ý đến cô. Bọn chúng nó lấy do cô là gián điệp của Việt Minh, ngang nhiên bắt cô đi. Vài tuần sau, người ta nhìn thấy xác cô nằm chênh hênh ở bụi cây ven đường, trần truồng đầy vết đạn bắn. Xót xa hơn là xác cô còn bị lũ quạ lũ bâu vào nó rỉa nham nhở, có chỗ lòi cả xương. Mọi người thương xót định đem xác cô về chôn thì lúc ấy đã có chuyện lạ xảy ra. Bất kỳ ai hễ mà chạm vào người cô thì đều chóng mặt choáng váng, xỉu ngay tại chỗ. Một vài người đứng ngoài còn nhìn thấy mắt cô hai mở trừng trừng, máu tươi từ khóe mắt tuôn ra. Ai cũng sợ, không dám chạm vào cô nữa. Một thanh niên từ trong đám đông bước ra, anh nhìn chằm chằm vào xác cô hai với gương mặt sầu thảm. Anh ta cũng là người duy nhất có thể chạm vào cô mà không sao. Sau đó, người ta hỗ trợ anh trong việc chôn cất cô hai. Rồi họ còn lập cái miếu thờ để ngày ngày nhang khói, mong linh hồn của cô không vì oán hận mà gây hại đến người dân. Ngôi miếu không hiểu vì sao vẫn cứ sừng sững trước mưa bom bão đạn suốt trăm năm sau đó. Bọn thực dân Pháp hay sau này là đế quốc Mỹ cứ hễ đi đến đây là phát điên phát dồ, tự bắn giết lẫn nhau. Người ta kháo nhau rằng là vì cô hai chết bị chúng nó bắn, cô ghét súng lắm, cứ thấy đứa nào cầm súng là cô làm cho điên cho dại. Cứ như thế, bọn thực dân phần vì sợ, phần vì nản, chúng nó bỏ luôn. Chúng nó không dám bén mảng đến gần ngôi miếu ấy nữa. Sau này khi mà xã hội đã hiện đại, người của thế hệ cũ cũng đã già dần đi. Đám thanh niên sau này thì phần nhiều là chẳng tin vào cái chuyện ma quỷ, tâm linh. Hầu hết là phải lo cơm áo gạo tiền, rồi cũng chẳng ai nhớ đến chuyện tới lui cúng kiến cho ngôi miếu. Từ đó miếu cô hai trở thành miếu hoang, cuối cùng thành nơi tụ tập của đám âm hồn vất vưởng. Đám âm nhi nghe Hải kể lại câu chuyện mà đứa nào đứa đấy mặt buồn thiêu, có đứa rơm rớm nước mắt mếu máo. Vậy cuối cùng linh hồn cô hai được siêu thoát chưa anh Hải? Siêu thoát hay chưa, mày đi kiếm bà mà hỏi. Hải vênh mặt. Tao cũng chỉ được nghe kể lại thôi. Rồi ai kể anh Hải? Anh Hùng kể chứ ai. Đoạn Hải quay ra ngoài đường lẩm bẩm. Mà nhắc đến anh Hùng mới nhớ, sao giờ này không thấy ông đâu nhỉ? Không lẽ ông bỏ đói tụi mình? Vừa nhắc đến, đám âm nhi liền sồn sồn cả lên. Đứa thì xoa bụng, đứa thì rên rỉ than đói. Chợt nghe bên ngoài có tiếng gì rầm, một đứa reo lên. Anh Hùng, anh Hùng đến rồi tụi bay ơi. Hải nhanh chóng ra dấu im lặng thì thào. Tụi bay im coi, không phải anh Hùng đâu. Cả đám ló đầu kinh ngạc. Này, là đàn em của Đại Ca Thòn. Ở bên ngoài kia, bọn đàn em của Đại Ca Thòn vừa đi vừa bàn tán xôn xao. Thằng Tư Báo xoa xoa mặt, giọng nó rít qua kẽ răng. Mẹ nó, tại cái thằng chó đó mà tao ăn mấy cái bạt tai của đại ca, giờ vẫn còn đau đây. Anh Báo, yên tâm. Một thằng đàn em xoa dịu. Tụi em mà thấy nó ở đâu là tụi em chém bỏ mẹ nó liền anh. Hiếu là thằng nhỏ nhất đám, nhưng đừng nghĩ vậy mà nó dễ ăn hiếp. Trái ngược hoàn toàn với Tư Báo, kẻ chỉ biết dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Hiếu ít nói, điềm tĩnh, luôn suy nghĩ tính toán cẩn thận trước khi hành động. Phải nói là Hiếu nó lạnh lùng đến tàn nhẫn. Cái máu liều mạng thì chưa ai dám nhận qua được nó, kể cả Đại Ca Thòn. Ấy vậy mà hôm nay, Hiếu lại thở dài, ra vẻ thương xót. Nghĩ cũng tội nghiệp đó. Tao biết nó. Nó là thằng Hùng con bà Hạnh, làm trang điểm dạo ở bên xóm tao. Nó hiểm khô mà. Từ nhỏ lớn chỉ biết đi học rồi đi làm, chứ chưa có bao giờ gây sự đánh nhau với ai cả. Chuyện hôm nay nó cũng không cố ý, mà tại nó xôi cho nên nó đụng đại ca đó. Mày im đi. Mày tội nghiệp nó, rồi ai tội nghiệp anh em mình. Mày, đại ca mà nghe thấy mà lời mày nói từ nãy đến giờ thì đại ca cho mày ra bã người con. Tư Báo nạt ngang, đưa đôi mắt nhỏ xíu nhưng sắc như dao liếc qua. Hiếu trầm giọng. Này, mày dọa ai đấy? Tư Báo cũng không vừa, lớn tiếng chỉ mặt Hiếu. Tao nói mày đó, hả? Mày ngang à? Không khí trở nên nặng nề, đám đàn em thấy mọi chuyện đang căng thẳng, liền mỗi đứa một câu, xoa dịu hai anh. Thôi kìa, hai anh bớt nóng. Thôi thôi thôi thôi, mỗi người bớt đi lời. Nào nào, nào. Thấy chuyện không đáng, Hiếu chủ động bỏ đi. Tư Báo thấy vậy, buông một câu chửi thề. Mẹ mày, à, bấy nhiêu lớn mà bày đặt kênh mặt với tao á. Đoạn quay sang đám còn lại ra lệnh. Giờ tụi bay giải tán đi. Sáng mai theo tao qua bên xóm Hiếu, tìm bằng được chó Hùng đó. Không á, tao không có nốt nổi cục tức này. Tư Báo vừa quay lại thì đâm sầm vào một người đàn ông, khiến cho nó ngã vật cả ra. Vẫn là gương mặt có vết bớt ẩn sau cái nón kết kéo thấp. Tưởng ai xa lạ, hóa ra là người đàn ông say rượu lúc nãy Hùng đã gặp. Tư Báo trợn trừng mắt nhìn người đàn ông vài giây rồi lại tiếp tục đi. Cũng như lần trước, người đàn ông này đột nhiên chụp tay Tư Báo kéo lại. Tôi thấy ấn đường cậu tối lắm, có lẽ là cậu lên tìm thầy để... Sẵn cơn tức giận chưa nguôi, Tư Báo thẳng chân đá người đàn ông một cái thật mạnh. Cho đẻ, say xỉn thì mày chết mẹ mày đâu đi. Còn đó nói mấy cái lời xàm xàm. Tao ghét nhất là mấy cái loại thầy bà như mày đó. Xong, Tư Báo tiến lại định bụng sẽ đánh người đàn ông thêm vài cái. Thế nhưng một thằng đàn em lại chạy lên. Kìa anh Báo, anh bớt giận. Trời ơi, chấp gì thằng xỉn. Anh đánh quá mà nó lăn ra chết thì phiền lắm. Đi, đi anh Báo, đi. Trước khi rời khỏi, Tư Báo còn không quên phun một bãi nước bọt vào người đàn ông. Anh này nằm đó, cuối cùng cũng cố gượng lồm cồm bò dậy, tay quở quạng tìm chai rượu đã vỡ tan tành ở trên mặt đường. Anh đứng dậy miệng lẩm bẩm. Ai, đúng là muốn làm người tốt không có dễ rồi. Ai. Buông một câu vô tri, anh ta hướng về phía ngôi miếu. Không rõ anh ta nhìn thấy gì mà trên môi nở nụ cười bí hiểm. Ở bên này, khi đã nghe hết cuộc nói chuyện của đám Tư Báo, hồn ma thằng Hải Mập giọng lo lắng. Trời ơi, fan này thì tiêu anh Hùng rồi. Giờ làm sao để giúp ảnh đây bấy? Trời ơi. Hay là mình kêu ảnh trốn đi thời gian, đợi chừng nào rồi mọi chuyện lắng xuống, ảnh về. Không được, băng thằng Thòn nổi tiếng thù dai đó. Nó mà nhắm vô ai rồi, nó không buông tha đâu. Thế mình kêu anh Hùng đi báo công an đi. Giang hồ cỡ nào thì cỡ, chứ nghe công an nó teo liền đó. Nhưng công an cũng chỉ có thể bảo vệ được một lần, đâu có ai đi theo bảo vệ được anh Hùng hoài. Đó chỉ là cách tạm thời thôi, không có phải là kế lâu dài đó. Mỗi người một ý, thế nhưng vẫn chưa tìm được cách vẹn toàn. Hải quay ra phía sau hỏi. Này, bà có cách nào không bà Liễu? Thị Liễu ngồi ở góc miếu, mái tóc xõa phủ kín khuôn mặt mà vẫn không giấu được nét ưu tư. Ngước lên trầm giọng. Tôi có việc phải ra ngoài một chút. Mọi người cứ ở đây đợi anh Hùng nghe. Ê, bà đi đâu đó? Thị Liễu không trả lời, chỉ thấy bóng mờ dần rồi tách ra thành hàng trăm con bươm bướm bay đi mất. Sau khi Thị Liễu đi khỏi thì Hùng cũng vừa tới, bày ra bánh kẹo, cơm và thức ăn trên cái bàn rồi thắp nhang, đoạn gõ ba cái vào chén. Ngay lập tức thằng Hải và đám âm nhi lao ra giành giật như là má đói. Hùng cười cười. Nào từ từ, đủ hết cho tụi bay đó, không cần phải giành nhau như vậy đâu. Hải bốc miếng cơm nhét vào mồm, vừa ăn vừa kể cho Hùng nghe về kế hoạch lúc nãy bọn Tư Báo nó chuẩn bị làm. Nghe xong Hùng ngồi thẫn thờ, mặt mày tái nhợt, anh lẩm bẩm. Không lẽ mới về nhà đã có vài tháng rồi lại phải trốn lên Sài Gòn. Trời ơi, cái số của tao sao mà nó khổ. Đám bạn ma quỷ của Hùng mới trước đó còn tỏ ra lo lắng, giờ đã cắm cúi mà ăn. Nhìn lại lại không thấy con Liễu đâu. Hùng hỏi Hải: Thế thì Liễu đâu? Bà nói bà có việc phải đi ra ngoài. Bà Liễu này chắc là bà quên, bà chết lâu rồi. Chứ người chết thì có cái việc quái gì anh? Có việc? Việc gì nhỉ? Không lẽ là... Chưa nói hết câu, Hùng vội chạy đi, ánh mắt lo lắng nhìn tứ phía, với ý định mong manh là sẽ tìm thấy Liễu. Một cơn gió thổi qua kéo theo đám lá khô bay mù mịt, vang lên những âm thanh soàn soạt. Hùng ngước lên nhìn trời, đắm chìm vào trong ánh sáng kỳ lạ của mặt trăng. Dường như màu bằng bạc ấy đang chuyển thành màu đỏ thẫm. Hùng lẩm bẩm: Liễu ơi, làm ơn đừng có gây thêm nghiệp chướng gì nữa. Vợ ơi, vợ, anh có mua hủ tiếu về cho em nè. Vợ ơi. Bất kể là thời gian nào, miễn là thằng Tư Báo về đến nhà là phải trình báo vợ. Ấy là quy tắc mà cô ta đã đặt ra từ khi dựng ngày đầu về đây. Không cần biết ở bên ngoài Tư Báo hung hãn dữ dằn như nào, chứ cứ về đến nhà là ngoan như con chó cốn. Hắn sợ Hoa lắm, sợ ả còn hơn cả cọp. Ả nói gì Tư Báo cũng nghe, cần gì thì hắn cũng chiều. Chỉ hễ Hoa nhíu mày thôi thì đối với hắn là như ngày tận thế vậy. Có lẽ trên đời này người duy nhất khiến hắn phải phục tùng, ngoài đại ca Thòn ra, thì chỉ có vợ hắn mà thôi. Gọi mãi không thấy tiếng Hoa trả lời. Đèn đuốc ở trong nhà đã tắt, chỉ còn lại một chút ánh sáng le lói ở trên ban thờ. Nghĩ vợ đã ngủ, Tư Báo liền nhẹ nhàng rón rén mở cửa, không dám gây ra tiếng động lớn, sợ rằng Hoa sẽ giật mình thức giấc. Không phải tự nhiên Tư Báo phải đi trong chính ngôi nhà của mình như vậy, như một thằng ăn trộm. Tất cả đều có cái lý. Cả tuần nay Hoa biểu hiện lạ lắm, cô ta cứ ăn liên tục không ngừng. Vừa ăn xong một chút, cô ta đã kêu đói. Ban đầu thì ngày ăn 4-5 cữ, sau đó thì dễ phải đến 7-8 cữ. Bây giờ thì miễn không ngủ là ăn. Thức ăn mua để dành cho cả nhà ăn 2-3 ngày đều bị Hoa xử lý chỉ trong vòng một buổi sáng. Mà đói là khó chịu, khó chịu thì sinh ra cau có, mà đã cau có thì sẽ trút hết lên đầu của Tư Báo. Mỗi lần như vậy là cô ta đập phá đồ đạc, thậm chí là cô ta còn đánh cả hắn. Nghĩ vợ mình bị bệnh về đường ruột, cho nên sáng nay Tư Báo có đưa Hoa lên bệnh viện huyện khám. Bác sĩ kiểm tra xong nói cơ thể cô hoàn toàn bình thường, có thể là do vấn đề về tâm lý. Chỉ cho một vài loại thuốc an thần rồi kêu Tư Báo đưa Hoa lên bệnh viện thành phố khám lại cho chắc. Chưa kịp đi thì buổi chiều hắn đã vướng vào cái vụ của Hùng. Đã vậy còn ăn mấy bạt tai của đại ca Thòn, dây dưa mãi đến tận tối mịt mới về nhà. Bình thường đã sợ vợ thì chớ, bây giờ mà làm thị Hoa mất giấc ngủ thì ăn đòn là cái chắc. Cửa phòng vừa mở, ánh sáng lờ mờ từ cái đèn ngủ đủ chiếu cho Tư Báo thấy vợ đang nằm ở trên giường, chùm mền kín người. Hắn tặc lưỡi: Trời ơi, chùm mền kín thế kia đó, rồi ngộp thở chết bà mày. Tư Báo nhẹ nhàng tiến lại gần, nhưng khi vừa kéo được cái mền ra, hắn đứng chết chân tại chỗ, mắt nhìn chừng chừng vào cơ thể không đầu của vợ mà tim như muốn văng cả ra ngoài. Chưa không tin vào mắt mình, Tư Báo cuống cuồng bật công tắc đèn thì quả thực hắn không nhìn nhầm, đúng là không nhầm một tí nào cả. Cảnh tượng làm cho đầu óc của Tư Báo choáng váng, cả người run lẩy bẩy vì sợ. hắn tự vả mình thêm mấy cái thần mạnh để chắc chắn là mình không có nằm mơ. Một bên mặt của hắn lúc này đỏ bừng, đau rát. Thế nhưng đó thì cũng chỉ là nỗi đau xác thịt, làm sao mà đau bằng vết thương trong lòng của hắn lúc này. Tìm khắp nơi trong phòng cũng không thấy cái đầu của ảo hoa đâu. Từ báo lúc này vừa sợ, vừa như hóa điên hóa dại, lao đến ôm lấy xác của hoa, giọng khào khào lên: "Thằng nào? Là thằng chó đẻ nào? Thằng chó đẻ nào? Thằng chó đẻ nào đã làm điều này với vợ tao? Vợ ơi, vợ ơi, em nói đi, là thằng chó nào đã giết em? Thằng chó nào đã giết em?" Vừa nói, Tư Báo vừa nức nở. Được vài phút thì đột nhiên ở phía sau nhà vọng lên tiếng kêu, tiếng kêu quang quác của mấy con gà. Tư Báo mới nhớ là hắn có một con chiến kê vô địch mà hắn cưng như là cưng trứng. Với thành tích con chiến kê đá đầu thắng đó, chưa từng thua một trận từ khi sổ lồng, con gà này đối với Tư Báo là cả một gia tài. Có người thậm chí người ta còn trả đến mấy trăm triệu, nhưng Tư Báo nhất định là không có bán. Bởi vì với hắn, giá đó cũng chưa tính là gì. Tư Báo nhìn lại vợ, xác của cô ta vẫn còn ấm, có nghĩa là mới chết đây thôi, mà bây giờ tự nhiên có con gà kêu choe choe ở đằng sau. Hắn thầm nghĩ, không lẽ là có thằng ăn trộm, nó vô ăn trộm con gà chiến, bị vợ mình phát hiện, nó giết cô ấy rồi đem xác bỏ vào đây. Không đúng, nó làm vậy để làm gì chứ? Mẹ nó chứ, cứ bắt nó đã, bắt được nó rồi tính, bắt được nó rồi tính. Nghĩ là làm, Tư Báo cầm cây dựa dài 8 tấc phóng vụt ra sau nhà. Đúng là ở chỗ chuồng gà có bóng người, Tư Báo có thể nhìn thấy cái đầu của thằng ăn trộm đang lôi cui ở trong đó. Siết chặt lấy cây dựa trong tay, Tư Báo dồn sức đạp tung cánh cửa. Tao giết mày! Thế nhưng giọng của Tư Báo đứt quãng khi nhìn thấy trong chuồng gà toàn là máu, máu vương khắp nơi, ở dưới đất thì toàn là lông gà, xác gà bị gặm nham nhở. Điều làm chú Tư Báo muốn đái cả ra quần ấy là một đống nội tạng đang treo lủng lẳng ở trước mắt. Hắn ú ớ không nói thành lời, bởi vì đống nội tạng ấy được nối với cái đầu mà gương mặt không ai khác chính là vợ hắn, Ả Hoa. Khuôn mặt cô ta trắng xanh, mắt lờ đờ, trợn chỉ còn lòng trắng. Cái miệng còn đang ngậm chặt đầu con chiến kê mà nhai rau ráu, hết sức ghê rợn. Thấy sự xuất hiện của Tư Báo, Ả Hoa nhả cái đầu con gà ra, bay thẳng tới trước mặt của hắn. Cái miệng ngoác ra đến tận mang tai. Chồng ơi, anh về rồi đấy à? Một tia điện xẹt ngang đầu của Tư Báo. Phong thái kiêu ngạo dữ tợn thường ngày đã bay biến. Hắn hét lên một tiếng thất thanh rồi cuống cuồng bỏ chạy. Thế nhưng chạy được vài bước thì hắn vấp vào mép cửa chuồng gà, té đập đầu xuống đất bất tỉnh. Trong cơn mơ màng, Tư Báo thấy mình bị lôi đi sình sạch ở dưới đất. Hắn cảm giác cơ thể lạnh lẽo cùng với giọng nói thân thuộc. Anh đừng sợ, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi. Chàng cười vang vọng khắp không gian. Tư Báo há hốc mồm như đang muốn nói gì đó, thế nhưng bây giờ hắn cũng chẳng còn đủ sức nữa. Mắt của hắn dần dần khép lại, sau đó thì mê man thêm một lần nữa. Đại ca Thòn đặt hai cái điện thoại xuống bên cạnh, đôi mắt đã nặng trĩu vì cơn buồn ngủ ập đến. Thị Trang vợ hắn nằm ở bên, thở dài dầu dĩ. Không hiểu từ bao giờ tình cảm mà hắn dành cho cô càng ngày càng nhạt đi. Hễ mà đi thì thôi ấy, chớ cứ về đến nhà là cắm mặt vào điện thoại, bỏ bê cô ả. Nhiều lúc vợ chồng muốn tâm sự một chút cho nó dễ ngủ mà Thòn chẳng thèm quan tâm. Trang thì đang ở cái độ tuổi mơn mòn, thèm khát được yêu thương, mà gặp thằng chồng như thế, cô càng ngày càng héo hắt. Hôm nay cũng vậy, Trang đã lặn lội lên tận chợ tỉnh tìm mua một bộ váy ngủ thật mỏng, một kín chín hở đem về mặc. Hồng hâm nóng tình cảm của vợ chồng, ấy thế mà Thòn chỉ khẽ lướt qua một cái rồi thôi, chẳng thèm đoái hoài, thậm chí còn chẳng thèm khen cô ả một câu lấy lệ. Buồn chán, cô lững thững đi ra vườn đón cái gió mát lạnh của sương đêm, mong giải tỏa bớt tâm tư và sự nóng nực trong người. Đột nhiên một bàn tay lạnh như nước đá đặt lên vai, làm cho Trang thót cả tim. Trang quay phát lại nhận ra người vừa đến là ai. Cô đặt tay lên ngực để giữ bình tĩnh. Giọng trách móc. Trời ơi, chú Thông, chú làm chị hết cả hồn. Sao giờ này chú còn chưa ngủ mà ra đây? Thông cười hì hì. Em mắc tè. Em định ra đây thì em thấy chị hai đang đứng, cho nên lại kêu chị hai. Sao ở trong toilet trong nhà có mà mắc mớ chú ra đây làm gì? Em ra đây cho nó mát. Nói xong thằng Thông cười tít mắt. Nói là làm, thằng Thông đi đến chỗ cây chuối ở cuối vườn, kéo khóa quần rồi xả nước xè xè. Như chợt nhớ ra điều gì đó, thằng Thông bỗng thốt lên. À đúng rồi. Cứ như thế, nó quay phát lại làm cho Trang phát hoảng, vừa lấy tay che mắt, cô ả vừa kêu lên oai oái. Kìa, chú muốn nói gì thì từ từ chú cất cái đó đi đã. Kìa, nước văng tùm lum vô người chị. Kìa. Thằng Thông vừa gật đầu, vừa trả lại mọi thứ về chỗ cũ. Xong xuôi, nó lại bước tới chỗ Trang, lấy từ trong túi quần ra một thứ, đưa cho cô ả. Ôi chiều, em lộm được cái này trước cửa phòng chị hai đó. Là của chị hai phải không? Thứ trong tay Thông là một cái quần lót ren nhỏ xíu. Trang đỏ mặt giật lấy cái quần, giọng ấp úng. Của chị... cảm ơn chú. Trời về khuya, gió mang theo hơi sương thổi qua tán lá cây, khua lên những tiếng xào xạc. Trang ngồi xuống bậc thềm, hai tay ôm lấy cơ thể đang khẽ run lên vì lạnh. Dù vậy, cô ả chẳng muốn về phòng để khỏi phải nhìn thấy người chồng vô tâm chết tiệt. Thằng Thông ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt mở to. Chị hai, chị lạnh à? Thế để Thông ôm chị cho bớt lạnh nhé. Trang không có phản ứng gì, cô để mặc Thông rồi tự đắm chìm vào những mớ suy nghĩ riêng. Cô cảm thấy ấm hơn nhiều, mặc dù đó không phải là thứ hơi ấm đến từ người đàn ông mà cô ta chờ đợi. Khuỵch một tiếng, thằng Thông đột nhiên ngã lăn ra đất, hai tay ôm đầu đau đớn. Trời ơi! Anh... Con Trang run rẩy kêu lên, quay lại khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu giận dữ của đại ca Thòn. Hắn nhìn cô vài giây, rồi nhặt một khúc cây ở dưới đất lên, tiến về chỗ thằng Thông. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hắn không nói năng một lời, giơ cái cây lên cao. Sau đó, Trang chỉ nghe thấy những tiếng đập chát chúa vang lên. Thằng Thông lúc này ôm đầu, rên rỉ. Anh hai, tha cho Thông. Thông biết lỗi rồi. Thông xin lỗi. Trời ơi. Thòn dường như không nghe, cơn điên đang lên đến tột cùng. Hắn nghiến răng ken két, những cú vụt càng lúc càng mạnh hơn. Nghe tiếng khóc váng, bà Thu mẹ của đại ca Thòn và Thông lật đật chạy ra xem. Cảnh tượng đau lòng diễn ra làm cho bà hoảng loạn. Bà chạy đến ôm lấy thằng Thòn. Thòn ơi, dừng lại, rồi, Rồi mày định tính đánh chết nó à Thòn? Nó là em ruột mày đấy Thòn ơi. Bà quay sang bên Trang mếu máo. Sao còn đứng đó? Lại đây phụ má cản chồng mày lại. Phụ má cản chồng mày lại. Trang quýnh quáng chạy đến cùng với bà Thu kéo đại ca Thòn ra. Thế nhưng sức của một bà già và một phụ nữ thì làm sao cản được người đàn ông lực lưỡng như Thòn. Hắn vùng mạnh một cái, cả hai ngã bật ra đằng sau. Hết cách. Bà Thu vội vàng chạy đến ôm lấy Thông, dùng cơ thể già nua của mình để che chắn cho con. Thế nhưng trái với suy nghĩ của bà, đại ca Thòn nhìn thấy cảnh này thì dường như lại càng thêm điên thêm dại. Đại ca Thòn nghiến răng nghiến lợi, gào lên. Bà giỏi lắm. Bà có biết nó vừa làm gì vợ tôi không? Hả? Tôi đang dạy dỗ nó mà bà xen vào. Được. Thế thì tôi đánh cả bà. Tôi đánh cả bà vì cái tội trèo hư nữa. Dứt lời, đại ca Thòn đưa cây gậy lên thì bỗng nhiên khựng lại trước hành động của mẹ mình. Bà Thu quỳ xuống trước mặt đại ca Thòn. Con ơi, mẹ lạy con, mẹ lạy con. Mẹ không biết là thằng Tông nó làm gì con Trang. Nhưng mà nó không có tỉnh táo. Em con đầu óc nó không có được bình thường. Con thương mẹ, con thương em mà con bệnh tật con bỏ qua. Thòn ơi. Thằng Thòn xây sầm cả mặt mày, chân như không đứng vững. Hắn cảm nhận một sức nặng đang đè lên người mình. Bao nhiêu năm qua sống ở trên đời, đây là lần đầu tiên mà bà Thu phải quỳ xuống van xin. Thòn choáng váng, buông cây gậy trên tay đánh kịch một cái. Hai tay vuốt mặt để lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng nó nhìn xuống bà Thu, ánh mắt lạnh lùng. Tôi với nó đúng là do bà sinh ra, nhưng tôi chưa bao giờ coi nó là em cả. Bà liệu dạy dỗ nó cho đàng hoàng. Chợt Thòn thấy bên cạnh chỗ ông Thông nằm có cái thứ màu vàng được xếp thành hình tam giác, bên trên có rất nhiều đường vẽ bằng mực đỏ. Hắn nhặt lên thì nhận ra là một lá bùa. Thông thấy vậy liền chồm tới miệng van xin. Anh ai, trả cho Thông. Ấy là đồ của Thông đây. Thằng Thòn vung tay đẩy Thông ra gặng hỏi. Mày lấy đâu ra lá bùa này? Đây là bùa gì? Bùa của ông Sáu cho Thông để cầu an đấy. Anh hai trả cho Thông. Anh hai trả cho Thông đi. Mặc cho ông Thông khóc lóc van xin, đại ca Thòn nhếch mép cười cười khinh bỉ. Bình an à? Rồi mày nhìn lại mày đi. Mày không không ra khùng, tình không ra tình, vậy là bình an hả? Mày và bà già cứ tiếp tục tin vào cái lời hù ma dọa quỷ của mấy anh thầy bùa đi nha. Rồi đem dâng hết tiền cho chúng nó. Còn bây giờ tao tịch thu lá bùa này. Dứt lời, đại ca Thòn bỏ tấm bùa vào trong túi, quay sang nhìn Trang hất hàm. Còn cô, về buồn ngủ. Từ giờ tôi cấm cô không ăn mặc như vậy nữa. Cô liệu cái thân cô được. Trang toát cả mồ hôi hột, mặc dù trời rất lạnh. Cô ta cúi đầu rồi dạ vâng một tiếng. Đoạn lối cuối đi theo Thòn. Bây giờ bà cụ Thu mới đỡ Thông dậy, nước mắt ướt đẫm trên mặt, nhìn cơ thể bầm dập của con, máu còn đang chảy từ vết thương trên đầu loang xuống cái áo thun trắng. Thằng Thông mặt mày đờ đẫn, tiếng rên ư ử. Bà Thu nấc nghẹn. Tội nghiệp con, bị đánh ra nông nỗi này. Đau lắm không con? Thông ôm chặt lấy mẹ, nở nụ cười méo xẹo. Thông biết lỗi rồi. Mẹ nói anh hai đừng giận Thông, là chị hai bị lạnh, Thông muốn giúp chị hai nữa. Bà Thu ứa nước mắt, đưa tay lau bớt vệt máu đang chảy trên khóe miệng của Thông. Mẹ biết Thông của mẹ ngoan. Nào để mẹ coi xem đầu nó làm sao rồi. Trời ơi, tội không? Không sao đâu. Hai mẹ con dắt díu nhau về. Đang đi thì đột nhiên thằng Thông sững lại, ngước mặt lên suy nghĩ. Đoạn nó quay sang nói với bà Thu. Mẹ ơi, anh hai đánh mẹ như vậy chắc là sẽ bị phạt à mẹ? Ở cái xã này, nó không đánh người ta thì thôi, Chứ rồi ai dám phạt nó hả con? Bà Thu lắc đầu ngao ngán, còn thằng Thông thì nở nụ cười ngây ngô. Sau khi băng bó vết thương cho Thông xong, bà Thu như thường lệ bắt đầu hát ru cho nó ngủ. Nhìn đứa con trai tội nghiệp, đôi mắt lim dim, thỉnh thoảng lại rên khẽ vì đau, bà thấy nghẹn đắng ở trong lòng. Ký ức của 15 năm trước vẫn còn hằn in trong tâm trí của bà như mới ngày hôm qua. Thằng Thông năm ấy 8 tuổi, vốn dĩ là đứa trẻ thông minh ngoan ngoãn ham học. So với Thòn thì Thông được bà cưng chiều hết mực. Bà đã bó tay với thằng con trai lớn ngỗ ngược rồi. Tối ngày chỉ có long rong ở ngoài đường quậy phá. Có khi nó đi cả tuần, nửa tháng mới về. Cho nên bà dồn hết mọi tình cảm và kỳ vọng vào ông Thông con bà. Thế nhưng chuyện đời không phải lúc nào cũng như mong muốn. Một ngày hè oi ả, bi kịch ập xuống gia đình bà. Trong một lần lén đi tắm sông cùng mấy đứa nhỏ trong xóm, thằng Thông bị nước cuốn. Nghe mấy đứa bạn mếu máo báo lại tin, bà Thu xém té xỉu tại chỗ. Cả xóm bắt đầu kéo nhau đi tìm quanh khúc sông. Thậm chí cơ quan cảnh sát cũng vào cuộc. Thế nhưng tìm từ trưa đến tận tối mịt vẫn không thấy xác của nó đâu. Từng người dần dần chán nản bỏ về. Riêng bà Thu với linh cảm của một người mẹ, bà biết là con bà vẫn còn ở đâu đó quanh đây. Ba lần tiếp tục soi đèn lần mò quanh bờ sông, miệng không ngừng kêu tên con. Lúc này ông Sáu Si làm nghề hỏa táng sống ở gần đó, tiến tới thì thầm. Tôi nói cái này không biết là chị có tin không, nhưng theo suy đoán của tôi thì có khi là thằng bé nó bị Hà Bá bắt rồi. Thật sao anh? Tôi tin anh chứ. Có cái gì anh giúp tôi tìm nó được không? Rồi tôi đội ơn anh Sáu cả đời. Ông Sáu Si thoáng bất ngờ khi bà Thu lập tức tin những lời ông nói, mà nếu như là một người bình thường thì sẽ cho là mê tín, hoang đường. Nghĩ có lẽ bà Thu cũng đã từng gặp những chuyện tâm linh như vậy trước đây. Ông chỉ khẽ gật đầu. Thì tôi cũng đang định giúp chị đây. Theo tôi biết thì Hà Bá nó thích ăn thịt người lắm, nhất là mấy cái đứa tầm 7-8 tuổi như Thông, nó không dễ bỏ đâu. Trời ơi, nói như vậy thì kể như là con tôi nó... Bà Thu nghẹn ngào không nói lên lời. Ông Sáu lại trấn an. Chị cứ bình tĩnh xem nào. Chuyện chưa quá trễ. Giờ muốn tìm lại thằng bé thì không thể nào dùng cách bình thường. Chỉ đợi tôi xí. Đoạn ông Sáu Si chạy vào nhà. Một lát sau ông trèo theo cái xuồng ra. Xuống đi, tôi đưa chị đi tìm thằng bé. Vừa trèo xuống, bà Thu nhìn thấy ông Sáu Si người đeo cái túi vải màu nâu sẫm. Ngay mũi xuồng còn có một cái bát sành. Ở trên có cắm sẵn ba cây nhang, đợi bà yên vị. Ông Sáu Si mới đốt ba cây nhang lên. Nào, mình đi hả? Chiếc thuyền lướt nhẹ dòng sông, trời tối đen như mực, chỉ có thứ ánh sáng duy nhất từ cây đèn dầu ở ngay chỗ ông Sáu Si. Bà Thu thì cứ quay bên này, ngó bên kia. Ông Sáu Si khẽ nhíu mày. Chị ngồi yên một chỗ, lạng quạng không khéo lật xuồng đó. Anh thông cảm. Tôi nôn nóng quá. Cứ như vậy hai người đi. Chị nóng ruột cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Chị cứ nghe tôi, ngồi yên đó. Màn đêm tịch mịch gió trên sông thổi là lạnh buốt. Hai bên bờ tiếng rì rào của những rặng cây bần khô lên não ruột não gan. Thỉnh thoảng có những con sóng cứ lăn tăn, hay là những đám lục bình trôi vật vờ, khiến cho tim của bà Thu đập loạn. Ra gần đến cửa sông, chiếc xuồng đột nhiên không đi tới nữa. Ông Sáu cố trèo mạnh nhưng cũng chỉ khiến cho nó quay vòng vòng. Đưa mắt nhìn ba cây nhang đã cháy quá nửa, làn khói lúc này đã bốc lên ở một phương thẳng đứng, trong khi gió ở ngoài sông vẫn thổi lồng lộng. Mặt của ông Sáu đanh lại, ông vỗ vai bà Thu. Đúng là chỗ này rồi. Ở ngay giữa sông đó anh Sáu. Rồi anh Sáu có lộn không? Không đâu, chắc chắn là ở chỗ này đấy. Bà Thu cầm đèn pin dọi xung quanh gọi to. Thông ơi, Thông, còn đâu rồi Thông ơi? Ông Sáu đưa bàn tay vội vàng bịt miệng bà Thu. Nhỏ nhỏ cái miệng thôi, chị kêu như vậy rồi hả bá nó nghe được, nó nhấn nước luôn cả tụi mình. Chị cứ để đấy tôi làm việc. Đoạn ông Sáu lấy trong túi vải ra một con hình nhân bằng giấy và một cây viết lông, miệng hối thúc. Chị cho tôi biết họ tên đầy đủ của thằng bé, giờ sinh năm sinh, nhanh lên, nhang sắp cháy hết rồi. Sau khi viết tên tuổi của thằng Thông lên con hình nhân giấy, ông Sáu mới giải thích. Giờ tôi làm phép thả con hình nhân này xuống nước để đánh lừa Hà Bá rằng là thằng Thông đang trốn thoát. Lúc thi pháp tôi không có rảnh tay, cho nên mọi việc là trông vào chị. Khi nào chị thấy thằng Thông nổi lên là chị vớt nó lên, nghe chưa? Dù không hiểu lắm nhưng bà Thô cũng gật đầu lê lịa. Sau đó ông Sáu Si đưa hai ngón tay lên miệng lẩm bẩm niệm chú rồi chỉ vào con hình nhân giấy. Ông cúi xuống đặt con hình nhân xuống mé nước. Bà Thu há hốc mồm nhìn con hình nhân từ từ trôi đi xa khỏi cái xuồng trong tư thế thẳng đứng trên mặt nước. Quay lại thì nhìn ông Sáu đã bắt đầu rì rầm niệm chú. Mắt ông nhắm nghiền, mặt ông đỏ bừng, mồ hôi túa ra ướt đẫm cái áo sơ mi đang mặc. Vài phút trôi qua trong yên lặng, bỗng nhiên cộp một cái vang lên ở bên dưới mạn xuồng. Bà Thu lật đật nhồm người qua hướng phát ra tiếng động. Trước mắt bà từ bao giờ là khuôn mặt của thằng Thông nổi lên. Khuôn mặt nó tái nhợt, trong khi cơ thể vẫn còn đang chìm ở dưới mặt nước lành đành. Nhớ lời ông Sáu Si dặn, bà vội vã quàng tay ôm người thằng Thông kéo lên, rồi quay sang ông Sáu. Anh Sáu, tôi vớt được thằng bé rồi, tôi vớt được thằng bé rồi. Ông Sáu bấy giờ mới mở mắt thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi, đi về, đi về. Còn chưa nói hết câu thì đột nhiên chiếc xuồng lắc lư, như cảm giác có chuyện gì đó không ổn. Ông Sáu bấm đốt ngón tay. Ông hốt hoảng nhìn con hình nhân, những đợt sóng từ đâu đã chồm lên nuốt chửng lên nó. Ngay lập tức, ông Sáu lại nhìn sang ba cây nhang thì đã có hai cây tắt lúm, chỉ còn cây ở giữa đang cháy leo lắt. Những âm thanh chồm chồm vang lên ở đằng sau đuôi xuồng. Cả chục cái xoáy nước lớn nhỏ khác nhau đang từ từ hòa lại làm một, cảm giác như một con quái vật đang muốn há cái miệng khổng lồ nuốt chửng lấy cái xuồng của ông Sáu. Nó biết là mình bị lừa rồi. Chị ngồi chắc vô, ngồi chắc vô. Không một giây chần chừ, ông Sáu vừa nói nhanh vừa nhanh chóng cầm cái mái chèo, dùng hết sức để chèo xuống đi. Thế nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, cố như thế nào đi chăng nữa, thì khoảng cách giữa cái xuồng và cái đống quái dị kia càng lúc càng gần. Bà Thu hai tay ôm chặt lấy cơ thể thằng bé, miệng bà mếu máo. Anh Sáu, trèo tiếp đi. Sao lại dừng lại anh Sáu ơi? Anh Sáu ơi! Giọng của bà Thu đứt quãng khi nhìn thấy ông Sáu. Tay đã rớm máu. Rõ ràng là sức người có hạn. Lại thêm trước đó, ông Sáu cũng đã hao tâm tổn khí để thi triển ra đạo thuật. Bây giờ hai cánh tay của ông đang mỏi nhừ. ông chẳng còn đủ sức để mà trèo thêm. Chiếc xuồng từ từ dừng lại, xoáy nước đã ở sát ngay phía sau. Cuối cùng thì cây nhang đã tắt khi mạng của cả ba người như chỉ mảnh treo chuông. Ông Sáu im lặng suy nghĩ. Ông quay sang thổi tắt luôn ngọn đèn dầu. Trời không trăng sao, thứ ánh sáng duy nhất cũng đã tắt. Chỉ còn lại tiếng sóng vỗ ỉ oạp, tiếng rên rỉ chờ chết của bà Thu. Ngay lúc ông Sáu lấy trong túi vải ra một cây đèn cầy loại lớn, ông châm lửa đốt. Tim đèn bốc cháy nhưng lại phát ra ngọn lửa màu xanh lam kỳ quái. Lại thêm một lần nữa, ông Sáu làm bà Thu chố mắt kinh ngạc. Bà không ngờ rằng người đàn ông lúc nào cũng ăn mặc luộm thuộm, quanh năm chỉ lo việc an táng cho người chết, lại là một thầy pháp cao tay. Dù không biết làm cách nào bà ông Sáu có thể làm ra được ngọn lửa đó, nhưng trong lòng của bà Thu lúc này đã dâng lên hy vọng sống. Ông Sáu đứng phắt dậy, dùng sức quăng ngọn nến về phía xa mạn xuồng. Điều kỳ lạ xảy ra, cây nến rớt xuống nước, ấy thế mà ngọn lửa vẫn cháy lập lòe. Xoáy nước đột nhiên khựng lại, rồi sau đó đổi hướng tiến về phía ngọn lửa. Ông Sáu lúc này mới cười nhẹ nhõm. Nó lại bị lửa rồi, đi thôi. Lửa, lửa gì mà lạ vậy anh Sáu? Anh Sáu, bà Thu hỏi. Sao, sao nó rớt xuống nước mà nó không tắt? Là lam hỏa đó, hay như chúng tôi gọi là lửa dẫn hồn đó. Lửa mà trời đó, nó không phải lửa bình thường đâu mà dễ tắt hả chị? Anh Sáu, anh làm sao mà hay vậy? Bí mật nghề nghiệp đó chị, có nói chị cũng không hiểu. Ông Sáu vừa nói vừa nở nụ cười bí ẩn. Sau khi lên bờ, bà Thu vừa tính đặt thông xuống đất, ông Sáu trừng mắt nạt. Chị làm gì vậy? Vừa mới cứu nó khỏi chết nước, bây giờ chị để cho nó nhập thổ luôn hả? Tôi không biết. Ông Sáu nạt bà Thu quíu cả chân tay, nhưng ngẫm lại câu nói của ông, bà Thu mừng rỡ. Anh vừa nói là anh cứu nó khỏi chết nước. Ý là thông còn tôi, nó còn sống hả anh Sáu? Ông Sáu khẽ gật đầu, ôn tồn giải thích. Người sống thì có giác hồn, sinh hồn, linh hồn, gọi chung là tam hồn. Thường thì khi sắp chết, giác hồn và sinh hồn sẽ rời khỏi xác trước, rồi sau cùng mới nói đến linh hồn. Rất may là mình đến cứu thằng Thông kịp thời, trước khi linh hồn đã rời khỏi thể xác, cho nên hiện giờ có thể nói là nó vẫn còn sống. Việc cần là phải nhanh chóng tìm hai phần hồn kia về lại. Bà Thu nghe vậy thì liền hỏi bằng giọng lo âu. Thế rồi nếu như không tìm được giác hồn, sinh hồn, rồi có làm sao không anh Sáu? Giác hồn nắm giữ cảm xúc, sinh hồn nắm giữ trí tuệ của con người. Nói tóm lại, một người nếu như muốn có cuộc sống bình thường á, thì không thể nào thiếu bất cứ phần hồn nào cả. Nếu không, họ sẽ điên điên khùng khùng, hoặc là không phát triển trí tuệ nữa. Bây giờ chị cứ để anh Thông lại cho đây cho tôi, chị đi về đi. Sáng mai chị quay ra đây rước nó. Nhìn thái độ ngơ ngác của bà Thu, ông Sáu đoạn giải thích. Tôi phải vô làm phép để kêu hai hồn của nó về. Trong lúc làm phép tôi cần sự yên tĩnh, chị ở đây không giúp được gì đâu. Không lẽ là chị không tin tôi? Khuôn mặt của bà Thu đến bây giờ mới giãn ra vài phần. Bà ríu rít. Tôi đổ ơn anh Sáu quá. Nếu mà không có anh giờ này thì chắc là thằng con tôi nó chết. Giờ anh kêu tôi bán hết gia sản đưa anh đền ơn, tôi cũng cam lòng. Không cần làm vậy đâu. Ông Sáu xua tay. Ấy là bổn phận của người hành đạo như tôi phải làm. Chị đừng quá khách sáo. Bà Thu gật đầu rồi giao hồng thông trong Sáu. Nhìn đứa con trai đáng thương nằm im thiên thít, bà đưa tay vuốt ve khuôn mặt nó, nước mắt lưng tròng. Mẹ về, sáng mai mẹ qua đón con. Xong bà quay đi. Bỗng ông Sáu gọi giật giọng. Có chuyện tôi quên nói với chị. Hà Bá thích ăn thịt người là có thật đó, nhưng nó không bao giờ chủ động bắt con nít. Nghĩa là phải có kẻ nào nói với Hà Bá, dâng thằng Thông thì nó mới bắt đi được. Chị hiểu ý tôi không? Bà Thu nghe nhưng không để ý lắm, bởi vì đầu óc của bà lúc này chỉ nghĩ đến việc làm sao lấy được sinh hồn của thằng Thông về. Sau khi bà Thu đi khỏi, ông Sáu ẵm thằng Thông vào nhà. Ngôi nhà của ông đơn sơ, chỉ có cái giường tre, ban thờ được đặt ngay ngắn, một cái bàn và một cái ghế đầu. Điều lạ là trên ban thờ có cái hộp vuông bằng sứ, miệng hộp được dán rất nhiều những lá bùa màu vàng trông quỷ dị. Đặt thằng Thông xuống giường, đến chỗ bên ban thờ, đốt mấy cây nhang, vừa xá, vừa dì dầm khấn. Xong ông dùng giấy cước chói tay chân của thằng bé vào bốn góc giường, lấy bốn cây đèn cầy màu đen cắm dưới chân. Ông cầm một cái gói nhỏ, bên trong có nhiều kim, loại dùng để châm cứu. Ông lấy ra bốn cây cắm, một cái đỉnh đầu, hai cây hai bên thái dương, còn một cây cắm vào thẳng nhân trung. Ông Sáu ngồi xuống ghế ngay bên cạnh Thông, dùng tay bắt ấn, miệng nhẩm chú ngữ. Bốn cây nến đột nhiên cháy rừng rực, vẫn là cái ngọn lửa xanh đến mức quỷ dị. Lúc nãy, ông dùng để đối phó với Hà Bá. Đây là ngọn lửa được tạo ra từ việc dùng dịch tiết ra từ người chết, đem bôi lên ngọn nến rồi phơi khô, dưới khói bốc ra từ việc thiêu xác. Đó là lý do mà ông không tiết lộ khi lúc nãy bà Thu hỏi. Nói gì thì nói, pháp thuật ông đang dùng cũng được coi là tà pháp. Cơ thể của thằng Thông bắt đầu run lên bần bật, nơi khóe miệng của nó rỉ ra cái thứ nước màu trắng trắng như sữa. Ông gọi to: Bố Nguyễn Văn Thông, con trai của bà Hoàng Thị Thu, hồn đang ở đâu? Mau mau quỳ hồi. Bơ Nguyễn Văn Thông. Kêu tên ba lần, bên tai của ông Sáu lúc này có tiếng rên rỉ thê lương của rất nhiều vong hồn đang đáp lại. Chúng nó kéo đến càng ngày càng đông. Khi nhìn thấy ánh sáng của lam hỏa, ma chướng trong một thoáng đã tràn ngập cả căn nhà. Ông Sáu biết chúng nó muốn gì, nhưng làm sao ông có thể để cho đám cô hồn này nhập xác thằng Thông được. Ông hít một hơi thật sâu. Ông quát: Cô hồn dã quỷ, đứa nào không phải chủ nhân của xác này thì đứng xa 8 thước. Bước qua 1 thước tao đánh cho tan hồn lạc phách ra bây giờ. Bọn âm hồn nghe sợ quá thì vội vàng lui lại. Nhưng có một số linh hồn vẫn sấn sổ tiến đến. Giai đoạn quỷ chuyển là rất cần thiết. Chúng nó không ngừng gầm gừ, đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn xác của thằng Thông đầy thèm thuồng. Cứ như vậy, một hồi lâu vẫn chưa thấy hồn của thằng Thông quay về. Ông Sáu ngước nhìn đồng hồ. Bây giờ đã gần 12 giờ đêm. Cơ thể ông mỏi nhừ, đầu óc đã chóng choáng vì vận sức. Ngọn lam hỏa cũng đang dần dần yếu đi. Nếu như lúc trước khi nó tắt mà chưa gọi được hồn thằng Thông về thì nguy to. Bọn ma quỷ kia chắc chắn sẽ xông đến cướp xác. E rằng đến lúc ấy thì cả tính mạng của ông cũng chẳng còn. Ông nghiến răng: Thông ơi, còn đâu rồi? Ông sắp kiệt sức rồi Thông ơi. Vài phút sau, đột nhiên từ phía mặt sông tăm tối, một đốm sáng từ từ trồi lên, bay vèo vèo đến trước nhà của ông Sóng. Con đây, con là Thông đây, ông Sáu, ông Sáu. Ông Sáu quay sang vui mừng, ông phất tay, một luồng khí như gió lốc đánh dạt bọn âm hồn sang hai bên. Cứ thế, hồn phách của thằng Thông bay vào, ông Sáu liền đóng sầm cửa chắn ngang bằng hai lá bùa bắt chéo. Xong, ông từ từ đi đến chỗ thằng Thông trầm giọng: Mày làm tao mệt lắm có biết không? Nhìn nét mặt của ông Sáu bây giờ không còn hiền lành nữa, thay vào đó là đầy nham hiểm. Ông chụp lấy linh hồn của thằng Thông, giọng của ông trầm xuống. Ta sắp thành công rồi, chỉ còn một chút nữa thôi. Bao nhiêu năm trời khó nhọc, ta cuối cùng cũng sắp được ước nguyện rồi. Đoạn ông ta cười sảng khoái. Ông nhìn về cái xác đang nằm bất động. Cái gì mà sinh hồn giác hồn? Là do tao bịa ra thôi. Vậy mà con mẹ nó cũng tin. Đúng là đàn bà ngu muội. Tiếng cười vang vọng khắp xung quanh. Đám âm hồn cảm nhận được tà khí ngút trời thì sợ hãi bay tán loạn. Cũng chính vào lúc này, không biết từ đâu một cơn bão lớn xuất hiện. Bầu trời đêm nổi sấm chớp đùng đùng, mưa rông vần vũ. Mặt sông đang yên ả, nổi sóng cuồn cuộn, kèm theo đó là mặt đất cũng rúng động. Sáng ngày hôm sau, khi cơn bão đi qua, bà Thu đến nhà ông Sáu để rước thằng Thông như đã hẹn. Nhưng tới nơi thì khung cảnh đổ nát hiện ra trước mặt bà, cây cối đổ rạp. Căn nhà mới hồi tối bây giờ đã biến mất. Một vài người hàng xóm còn đang đứng sơ rớ, hỏi ra mới biết là do cơn bão đêm qua làm nước sông dâng lên thành lũ. Nhà ông Sáu sát mé sông cho nên bị lũ cuốn. Ông Sáu mất tung tích. Mọi người cho rằng là ông Sáu cũng đã bị nước cuốn theo căn nhà. Bà Thu quỳ mọp xuống, mặt tái nhợt, cắt không còn giọt máu. Nếu đúng như lời người ta kể thì thằng Thông con bà chắc chắn cũng không tránh khỏi cái chết. Thế nhưng bỗng mọi người nghe có tiếng rên khe khẽ từ trong đống cây cối đổ. Khi chạy đến kiểm tra thì bà Thu òa khóc nức nở vì đó là thằng Thông, con bà nó còn sống, dù chỉ bị chảy xước đôi chỗ. Một người đứng đó mỉm cười, thằng này đúng là phúc lớn mạng lớn mà. Thấm thoát đã 15 năm trôi qua, thằng Thông càng ngày càng lớn, nhưng trí tuệ vẫn không phát triển hơn so với lúc bị Hà Bá bắt. Bà Thu đoán là ông Sáu Si vẫn chưa kịp đưa hai phần hồn còn lại của thằng Thông về thì đã vong mạng do cơn bão. Mọi chuyện đã được an bài, bà chỉ còn biết đem hết tình thương dành cho con, cho đến khi bà nhắm mắt xuôi tay. Nhớ lại chuyện cũ không khỏi khiến cho bà chạnh lòng. Nhưng sau sự việc ngày hôm nay, cùng với câu nói chưa bao giờ coi anh Thông như em của ông Thòn, bà chợt có ý nghĩ đáng sợ. Lời ông Sáu lúc trước có nghĩa là thằng Thông bị người ta sát hại. Thế nhưng một đứa con nít 8 tuổi thì gây thù chuốc oán được với ai, trừ phi việc nó xuất hiện trên đời này đã là một mối thù hận. Nghĩ đến đây, bà Thu cảm thấy rùng mình kinh hãi. Bà đưa mắt nhìn ra cửa phòng, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Sau khi đập cho ông Thông một trận tơi bời hoa lá, đại ca Thòn không về mà đi hẳn ra gian trước chỗ ban thờ ông Toàn, cha của hắn. Thòn đứng lặng, mắt nhìn di ảnh của cha, nói bằng giọng chua chát. Này, tôi vui lắm. Ông có biết vì sao không? Bởi vì tôi có cớ đánh Thông một trận đá đời đó. Hắn bật cười khanh khách. Chà, có phải là ông cũng đang hả hê lắm phải không? Vừa dứt lời, sắc mặt của hắn thay đổi. Đang cười lại chuyển sang nhăn nhốm vì giận dữ. Hắn chỉ thẳng tay về phía mặt của ông Toàn. Tất cả là do ông đấy. Cái nhà này thành địa ngục cũng là do ông đấy. Tôi đã nói là không được để bà và thằng con hoang đó lại nhà này. Mà ông đâu có nghe. Trước khi chết ông còn bắt tôi thề là phải thay ông chăm sóc hai mẹ con bà ta. Ông mới chết nhắm mắt. Tại sao vậy? Tại sao? Tại sao? Đại ca Thòn đấm sầm sầm vào bức tường ở bên cạnh. Tại sao ông lại yêu bà ta đến thế? Một câu hỏi chẳng có lời giải, và cũng là một câu hỏi khiến chính bản thân đại ca Thòn ngã gục. Gia đình êm ấm của hắn, người cha mà hắn luôn luôn yêu quý, lại chết tức tưởi trong vòng tay của hắn. Để rồi sự thù hận, sinh ra một đại ca thòn như ngày hôm nay. Đôi lúc hắn hận bản thân mình không thể xuống tay với kẻ đã gây ra cái chết của ông Toàn. Chính vì vậy, đại ca thòn trở thành kẻ hung tợn, máu lạnh, trút mọi cơn thịnh nộ lên người ngoài, chỉ để thỏa mãn ngọn lửa đang âm ỉ ở trong lòng. Lúc này ở bên ngoài có tiếng lạch cạch vang lên. Đại ca thòn đưa tay quẹt nước mắt, sau đó nhìn về phía cửa sổ. Vừa vén tấm rèm lên thì thòn kinh ngạc nhìn thấy Trang đang đứng ngay trước cửa rào, như đang định đi đâu đó. Càng lạ hơn là cô ta vẫn mặc bộ đồ ngủ khi nãy, chỉ khoác thêm cái áo len cũng mỏng không kém. Khuỷu lơ khuỷu lắc, mà nó đi đâu vậy kìa? Giờ này thì làm gì còn quán xá nào mở đâu. Không lẽ nó lại có hẹn với thằng nào sao? Còn đĩ này. Nghĩ đoạn, đại ca thòn vòng ra sau bếp, vác theo con dao rồi bám theo vợ. Con đường đêm gió lạnh thổi cắt da cắt thịt, ấy vậy mà con Trang như không có cảm giác gì. Nó cứ thế đi lững thững ở trên đường, không để ý đến đại ca thòn đi cách đằng sau một đoạn. Ngay khi Trang quẹo vào con đường nhỏ cắt ngang con lộ, đại ca thòn mất dấu à. Hắn tiếp tục đi đến cuối đường thì thấy trước mặt có một trường tiểu học. Nó là trường nhưng thực ra chỉ gồm vài dãy nhà với độ 7-8 lớp. Dù đã được xây từ dự án, thế nhưng đến nay vẫn chưa được tiến hành. Do không được sử dụng nữa, sau 2 năm ngôi trường trở nên hoang vu, cỏ mọc ôm tùm đầy rong rêu, mái ngói một số chỗ đã sụp cả xuống. Đại ca thòn nhìn khắp một lượt, thấy có bóng người lảng vảng trong đêm, liền bám theo vào. Lướt qua dãy phòng học đổ nát, nhìn khắp một lượt xung quanh, thấy có bóng người lảng vảng, một kẻ máu lạnh như thòn cũng phải rùng mình. Nơi đây không gian âm u tăm tối, vô cùng đáng sợ. Mẹ, con đĩ này nó gan thiệt đó. Mà cũng đúng, hẹn trai chỗ này thì ai mà phát hiện ra. Mẹ nó, mày dám cắm sừng tao, rồi mày tới số. Tao mà bắt được, tao giết mày. Thòn lăm lăm con dao rồi lò dò tiến về phía sau trường. Chỗ này càng đáng sợ hơn bội phần. Ánh trăng mờ ảo len lỏi qua những khoảng trống giữa những rặng cây. Bước chân vang lên những tiếng sột soạt giận người. Đại ca thòn muốn bật đèn điện thoại lắm, thế nhưng hắn sợ Trang và ả nhân tình sẽ phát hiện, cho nên cố dò dẫm từng bước, từng bước. Bước tới gần khu nhà vệ sinh ở đằng sau, đại ca thòn chợt nghe có tiếng người, giọng của một người phụ nữ và một người đàn ông thì thào. Máu nóng dồn lên, đại ca thòn lấy điện thoại bật đèn flash chĩa thẳng về nơi phát ra giọng nói. Hai đứa chó đẻ, chúng mày tới số với tao rồi. Thế nhưng chẳng có bóng người nào ở đây cả, chỉ có một mình con Trang đang đứng đó quay lưng lại với đại ca thòn. Hắn đang vô cùng ngạc nhiên, bởi vì vừa rồi nghe rõ là có tiếng của đàn ông, sao bây giờ lại không thấy nó đâu. Hắn đi tới kéo vai con Trang. Thằng nhân tình của mày đâu? Trang không trả lời mà cứ cười khùng khục. Bấy giờ con ả quay lại, nụ cười của con ả ngoác ra đến tận mang tai. Lúc này đại ca thòn thót tim, nhìn gương mặt của con Trang đầy máu. Hắn lùi lại mấy bước lắp bắp. Mày không phải là vợ tao. Mày mày là cái thứ quái quỷ gì? Con Trang không đáp, nó bật cười khanh khách. Nụ cười của nó lúc này quái dị ngoác đến mang tai. Người phụ nữ trước mặt Thòn, khuôn mặt trắng bệch như xác chết, vẫn là đôi mắt đỏ ngầu không có tròng trắng, đang nhều ra những dòng máu chảy dài. Ấy chính là Liễu. Cô đã biến thành bộ dáng của Trang để dụ đại ca Thòn đến đây và giết hắn. Cô muốn giúp Hùng thoát khỏi một tên máu lạnh như Thòn, cũng như loại bỏ tên cặn bã này khỏi xã hội. Ít nhất đối với nhận thức của hồn ma Liễu thì đây là một việc làm tốt. Đại ca Thòn toan quay đầu bỏ chạy, thế nhưng loáng một cái, Liễu đã đứng chặn trước mặt. Hắn hoảng sợ bật ngã ra đằng sau. Hắn giơ con dao bấm lên giọng lắp bắp: "Đừng có tới đây, tao giết mày đó, tao giết mày đó. Đừng có tới đi. Tao xin mày. Tao xin mày. Trời ơi." Chưa bao giờ đại ca Thòn sợ hãi đến như vậy. Cho dù bình thường hắn có hung hãn oai phong như thế nào, thì khi đứng trước mặt một hồn ma, hắn cũng khác gì con chuột nhắt bị dính bẫy, chỉ biết cố dãy giụa kêu than để cầu được sống. Khi Liễu đã đến đủ gần, đại ca Thòn nhắm vào cơ thể cô chém tới tấp. Thế nhưng làm gì có chuyện vật phàm lại có thể gây hại được cho ma quỷ? Làm sao có cái chuyện đấy? Chỉ thấy con dao chém vào Liễu như chém vào không khí. Liễu để yên cho đại ca Thòn chém thoải mái đến mỏi cả tay. "Mày đã chém đã đời chưa?" Dứt lời, Liễu thọc mạnh bàn tay với làn da khô đét gầy guộc của mình thẳng vào ngực của đại ca Thòn. Từ từ túm linh hồn của đại ca Thòn lôi ra. Đại ca Thòn kêu ré lên, muốn bỏ chạy, nhưng toàn thân đã cứng đờ, cảm nhận được cơn lạnh buốt đến tận xương tủy. Hai mắt đã trợn ngược, mọi vật xung quanh cứ mờ dần mờ dần. Khi kéo được một nửa linh hồn của đại ca Thòn ra, Liễu kề sát miệng định nhốt chửng linh hồn ấy, thì đột nhiên từ trong ngực của thằng Thòn bùng lên một quầng sáng. Ánh sáng vừa chạm vào Liễu thì cảm giác như da thịt của cô nóng bỏng như bị thiêu đốt. Hoảng hốt, Liễu buông ra rồi lùi lại. Thứ ánh sáng kia bắt nguồn từ túi áo của thằng Thòn. Hắn cũng ngạc nhiên không kém. Hắn bấy giờ mới nhớ ra miếng bùa lúc nãy mình đã cướp của thằng Thông. Toàn thân của Liễu bốc cháy ngùn ngụt những khói đen, âm thanh xèo xèo mùi khét lèn lẹt như nhựa. Miếng bùa trên tay của đại ca Thòn vẫn sáng. Liễu biết bây giờ không thể làm gì được, bèn nén cơn giận, cả người tan ra thành những con bướm trắng rồi bay vút đi. Sống rồi, sống rồi, mình mình sống rồi, trời ơi. Ánh sáng từ lá bùa đã tắt, đại ca Thòn ngồi bệt xuống thở hồng hộc như vừa tham gia cuộc thi chạy marathon. Hắn vẫn không quên được cơn đau đớn khủng khiếp vừa rồi, cảm giác như có người muốn móc gan móc ruột của hắn ra vậy. So với những nỗi đau từ những vết thương da thịt sau những trận đâm chém, thì quả thực cái cơn đau vừa rồi nó kinh khủng hơn nhiều. Điều quan trọng hơn tất cả là niềm tin của Thòn đã sụp đổ. Hắn chưa bao giờ tin vào nhân quả, càng không tin vào ma quỷ, bùa phép, tâm linh. Thế nhưng hôm nay thì khác. Ác linh vừa rồi cùng với nỗi đau tột cùng và lá bùa trên tay, tất cả đều thực sự diễn ra. Thòn vội vã chạy về nhà tìm một sợi dây quấn quanh lá bùa, đeo cẩn thận vào cổ như cái dây chuyền. Giờ phút này lá bùa chính là thứ bảo mạng cho hắn. Có nó, hắn sẽ không sợ những hồn ma bóng quế như vừa rồi nữa. Tư Báo giật mình tỉnh dậy bởi tiếng kêu la thất thanh ở bên ngoài con lộ. Hắn đang nằm dưới nền gạch hoa, đầu đau nhức. Phía bên ngoài lại vọng vào những âm thanh hỗn loạn. Tư Báo tặc lưỡi rồi lồm cồm ngồi dậy, đi ra cửa sổ ngó xem. Là một vụ tai nạn, người ta đang ngó nghiêng. Có một vài người đang bu xung quanh nhìn cái xe tải chở vật liệu xây dựng. Tư Báo thấy có mấy người gô cổ một thằng lôi sành sạch vào nhà. Tư Báo mon men hỏi: "Có cái chuyện gì mà các ông đem thằng này vô đây?" Một người đàn ông quần áo sọc sạch, có lẽ là vừa vật lộn để bắt tên kia, Ngang chó nó chạy ẩu, nó quẹt xe người ta, thấy chưa chết nó còn lùi lại cán cho người ta chết. Giờ thì ba cái xác đang nằm ngoài kia, nát bè nát bét kìa. Vừa nói đến đây thì bỗng có tiếng người khúc khích. Thằng tài xế đột nhiên mở chừng mắt trắng giá, miệng ngoác ra một nụ cười ngây ngốc, cứ như là nó đang phê đá. Mẹ mày, mày cán chết người mà mày còn cười hả? Ông ta đá vào bụng thằng tài xế một cái. Những người khác cũng không kiềm được cơn giận, xông vào đánh thằng này túi bụi. Chỉ lạ một điều là thằng này nó không hề kêu rên một tiếng, mà nó cứ cười hành hạch. Càng đánh, nó lại càng cười tợn, mặc dù trước đó nó còn ói ra một bãi máu. Thằng này chắc là nó chơi đá quá liều rồi, nó ngáo rồi. Nếu không thì nó cũng điên. Thôi thôi thôi thôi, gọi công an xuống bắt nó thôi. Từ báo từ nãy đến giờ đứng đó nhưng không quan tâm đến vụ tai nạn. Hắn nhớ lại mọi việc đêm qua. Sau khi nghe hai từ xác chết được thốt ra từ người đàn ông, Tư Báo hốt hoảng chạy vào kiểm tra vợ mình. Thằng tài xế ở đằng sau đột nhiên ngẩng lên. Sẽ chết. Cả cái vùng này sẽ chết. Không một người nào thoát được. Nghe hắn nói mà đám người xung quanh lắc đầu ngao ngán. Trong mắt của họ, rõ ràng đây là một thằng điên, một thằng điên không hơn không kém. Tư Báo chạy vào phòng ngủ nhưng không thấy xác của vợ đâu. Tìm khắp nhà mà cũng không thấy. Gọi điện thì Hoa không bắt máy. Tư Báo bây giờ mới tự hỏi. Không lẽ tối hôm qua mình nằm mơ? Vậy mình ngủ lúc nào? Lạ thật. Tư Báo ngồi xuống bộ salon, hút một điếu thuốc, trầm tư suy nghĩ. Có lẽ là do đầu vẫn còn đau, tinh thần mệt mỏi, cho nên đôi mắt cứ díp lại, ngủ quên lúc nào không biết. Độ 2 tiếng sau, ở bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rầm rầm. Tư Báo tỉnh dậy, đi ra thì thấy bọn đàn em ở ngoài lộ cũng chỉ còn lưa thưa vài người. Công an đã đến đưa thằng tài xế kia đi, rồi dọn dẹp hiện trường tai nạn xong xuôi. Này, còn đám tụi bay đi đâu đấy? Anh làm gì mà ngủ chưa chờ chưa chật vậy anh Báo? Tụi em đợi anh từ nãy đến giờ không thấy. Chúng em rủ cả đám qua đây mới kêu anh nữa. Giờ đi chưa anh? Đi đâu? Thì nhưng nói đó, đi tìm thằng Hùng xử nó. Anh hỏi cái gì mà lạ với anh? Giờ phút này Tư Báo làm gì còn tâm trạng mà đi xử một thằng cú bất cú bơ, trong khi còn chưa biết vợ mình sống chết ra sao. Gã xua tay. Để bữa khác đi. Này tao mệt quá. Cả đám nhìn nhau ngơ ngác. Anh nói thiệt anh Báo? Tao nói tiếng nữa đó. Thằng nào còn đứng đây tao đánh thấy mẹ tụi bay đó. Vừa nghe Tư Báo nạt nộ, mấy thằng đàn em vội vàng dắt díu nhau đi về. Tư Báo bực dọc đóng cửa cái rầm rồi trở về phòng. Vừa đặt lưng xuống thì ở bên ngoài có tiếng ai đó lạch cạch mở cửa. Là vợ. Tư Báo hoảng hốt chồm dậy. Quả thực đúng là Hoa, vợ của hắn đã về. Điều quan trọng là cô ta còn sống. Tư Báo lao tới ôm chầm lấy Hoa, mắt rơm rớm. Em à, em đi đâu làm anh lo quá. Hoa cười. Sáng em đi siêu thị mua đồ ăn dự trữ đó. Đồ ăn trong nhà em ăn hết rồi đâu. Lo mua sắm của em quên giờ. Em về hơi trễ đó. Đoạn, à soạn thịt cá ra để vào tủ lạnh. Tư Báo nhìn vợ không rời. Đúng là cô ta còn sống thật. Thế nhưng giấc mơ ngày hôm qua nó vẫn còn ám ảnh. Để cố quên đi những điều đó, Tư Báo hỏi. Em mua cái gì mà quá trời vậy? Hoa vừa cất đồ vừa đáp. Thịt cá, rau, xà bông, nước rửa chén. Toàn mấy cái thứ mình cần đó. À, cô ta cầm một miếng thịt gà lên. Siêu thị giảm giá thịt gà nữa. Em biết anh hay ăn thịt gà cho nên... Gà. Tư Báo bật ra một tiếng cắt lời. Hoa suy nghĩ gì đó à nói. Thôi, để em xếp đồ. Anh đi ra sau nhà coi con chiến kê đi. Vừa nghe nhắc đến con gà, Hoa lập tức cũng thay đổi thái độ. Anh phụ em cơm đã. Mấy con gà bộ quan trọng hơn em hả? Nhưng mà không có nhân nhị gì hết. Anh không nghe em nói hả? Qua phụ em đi. Tư Báo làm sao dám cãi lời vợ. Hoa mà giận lên thì đáng sợ lắm. Thôi thì bây giờ cứ phụ vợ cơm nước xong rồi tính. Nấu nướng xong, Hoa dọn ra rất nhiều đồ ăn. Nhìn đống thịt cá ở trên bàn, Tư Báo cảm giác có gì đó không đúng. Em này, hình như là anh cảm thấy đồ ăn nó chưa có chín lắm sao? Vậy sao? Hoa nói bằng thái độ rừng rưng, gắp miếng thịt bỏ vào miệng, Tư Báo phải phun ra ngay vì cái vị đắng đắng tanh tanh của thịt sống. Mặc dù vậy, Hoa vẫn cứ ăn một cách nhèo nhào ngon lành. Điều này càng khiến cho mối nghi hoặc dấy lên trong lòng của Tư Báo. Tự nhiên là anh đau bụng quá. Anh đi vệ sinh xíu nghe. Em cứ ăn đi nghe. Hoa không để ý, cứ cắm cúi ăn trong khi Tư Báo đi ra sau nhà, đến trước cửa chuồng gà. Tư Báo ngạc nhiên khi thấy cánh cửa được khóa kín bằng một cái ổ khóa mới. Nghĩ đoạn, hắn lấy cái xẻng ở trên vách chuồng, vừa định phá khóa thì giọng nói lạnh lùng vang lên ở đằng sau lưng. Anh nói anh đau bụng mà, anh ra đây làm gì đấy? Này anh đi mà ra nơi anh hết đau, anh ghé qua coi mấy con gà xí. Nó chết rồi, nguyên cả chuồng gà chết, không còn con nào cả. Hoa buông một câu gọn lọt nhưng như là sét đánh ngang tai. Tư Báo rụng rời tay chân. Em nói sao? Nó chết chết rồi nào? Làm sao mà chết? Em không rõ nữa, chắc là bị người ta thuốc đó. Sáng ra em thấy tụi nó nằm đơ đó. Mỏ con nào con đấy đầy máu, em đem xác quăng hết xuống kênh. Anh vào ăn cơm đi. Xong, Hoa bỏ vào trong. Tư Báo vừa như chưa tin làm sao lại có cái câu chuyện như vậy xảy ra. Đêm qua vừa nằm mơ chính cái đầu của vợ mình ăn sống mấy con gà, sáng ra thì cô ta lại nói là chúng nó bị thuốc chết. Tư Báo tiếc con gà chiến lắm, thế nhưng giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Gã đi vào nhà với nỗi sợ hãi mơ hồ đang dấy lên. Vừa ngồi xuống, Tư Báo chợt nhớ đến một chi tiết quan trọng. Hắn nhìn chằm chằm vào vợ, giọng đầy nghi vấn. Em không thấy khó chịu trong người sao? Sao anh hỏi vậy? Em không thể ăn thịt gà. Em bị dị ứng với thịt gà mà. Em quên à? Hoa rừng rưng trước câu nói của chồng. Cô ta vẫn ăn ngấu nghiến cái đùi gà, ăn cứ như là thú dữ bị bỏ đói lâu ngày, thỉnh thoảng còn nuốt nghe ừng ực. Tư Báo bỗng nhiên thấy ở cổ của Hoa có quấn một dải băng màu đỏ. Nhìn thì tưởng chỉ là phụ kiện điểm tô cho phong cách thời trang, thế nhưng nó hoàn toàn không phù hợp với bộ đồ mà Hoa đang mặc. Hơn nữa trước giờ có bao giờ hắn thấy vợ mình có cái sở thích đeo băng quấn cổ như vậy đâu. Những hình ảnh trong giấc mơ lại hiện lên trong đầu. Vợ mình là muốn che giấu cái thứ gì dưới lớp vải đó? Không lẽ là cô ta? Và người ngồi trước mặt mình là... Không thể nào có cái chuyện đó được. Ma quỷ thì làm sao mà xuất hiện rồi ăn uống bình thường như thế? Suy nghĩ cứ bị mắc kẹt giữa mơ và thực, khiến cho đầu của Tư Báo trở nên đau đớn. Hắn rất muốn nói Hoa tháo cái duy băng này ra, còn sợ thì chính bản thân hắn cũng không biết là sẽ phải đối xử như thế nào. Cả ngày hôm đó Tư Báo không bước ra ngoài đường nửa bước. Hắn luôn quanh quẩn bên vợ, để ý từng hành động cử chỉ lời nói của cô. Thế nhưng ngoài việc ăn uống bất thường, Hoa không có biểu hiện gì lạ. Và lại cô ta dọn dẹp nhà cửa, ăn uống tắm rửa xong thì vẫn đi ngủ sớm như thường lệ. Tư Báo nằm ở bên cạnh nhìn Hoa say ngủ, thầm tự trách mình đã nghi ngờ vợ. Sau khi đầu óc được buông lỏng, cơn buồn ngủ cũng từ từ ập đến với Tư Báo. Hắn quay sang ôm vợ một cách tình tứ, rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. hết tập 3. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là Hùng đã về quê. Và Hùng đã có một cái khả năng rất là kỳ quái, nhìn thấy những hồn ma. Có vẻ là cái cuộc sống với những hồn ma của Hùng, mặc dù là gặp nhiều rắc rối, nhưng nó cũng đem lại rất nhiều điều thú vị, đúng không ạ? Cộng với cái sự phức tạp ở làng quê, làng quê nó không yên bình như chúng ta vẫn cứ tưởng. Có rất nhiều điều đáng phải nói đến, đáng phải va chạm, và chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau xem là điều gì sẽ tiếp tục đón chờ Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại.